trọng sinh chi làm vợ kẻ thù, chương 291, góc truyện audio.com, ta không phải chỉ làm ngươi đem bọn họ hơi chút kéo một chút sao? Vì cái gì ngươi nhất định phải đuổi theo Tần Chấn vẫn luôn đánh tới Ares? Tần Phi Thương mới vừa trở lại thủ đô tinh, Vincent cũng đã chờ ở nơi đó, vừa thấy đến hắn liền nhịn không được lạnh giọng hỏi. Hắn như vậy đảo không phải xuất phát từ quan tâm gì đó, chủ yếu là hắn lòng nghi ngờ Tần Phi Tương hướng động tới Tần Chấn khi trạng huống, tuy rằng đối với chính mình giải phẫu, hắn vẫn là rất có tự tin, nhưng là Tần Chấn dù sao cũng là Tần Phi Tương phụ thân, loại này huyết thống thân tình, là Vincent cũng bó tay không biện pháp. Hơn nữa bọn họ một đường đánh tới Ares, đánh tới nơi nào không tốt cố tình là Ares, Ares trường quân đội là Tần Phi Tương học tập quá địa phương, vạn. Nhất trốn cũ trọng du, làm Tần Phi Tương nhớ tới cái gì vậy không hảo. Cho nên, Tần Phi Thương vừa xuất hiện, Vincent liền gấp không chờ nổi chất vấn hắn, hỏi xong, hắn liền lẳng lặng quan sát Tần Phi Thương biểu tình biến hóa. Tần Phi muốn nghe đến hắn chất vấn, lười biếng ngẩng đầu, chẳng lẽ bọn họ không có bám trụ sao? Không phải ngươi nói, Tần Chấn là ta địch nhân sao? Nhìn thấy địch nhân ta vì cái gì không thể báo thù? Ngươi, Vincent không nghĩ tới Tần Phi Thương cư nhiên sẽ như thế trả lời hắn, bị đình trở về lúc sau, nghẹn nửa ngày, mới nổi giận đùng đùng, liên tiếp âm trầm nói, ngươi cũng không nên quên mất ngươi hiện tại thú hóa còn cần ta dược tề đâu, ngươi còn dám không nghe mệnh lệnh của ta. Chấm, Vincent lời nói còn chưa nói xong, liền bị Tần Phi Thương sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm đến cả người run lên, trong lòng. Rét run, Tần Phi Thương lạnh lùng nhìn Vincent, sau một lúc lâu lúc sau, xoay người cứ như vậy tự tiện rời đi. Hừ, nói rõ ràng điểm, bất qua chính là ta dưỡng một con chó, còn dám như vậy nhìn chằm chằm ta. Thấy Tần Phi Thương đi xa, Vincent lúc này mới nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Tần Phi Thương tuy rằng nghe được Vincent cuối cùng nói thầm câu nói kia, bất quá hắn cũng không có quay đầu lại truy vấn, giờ phút này hắn còn nhớ bị hắn giấu ở nút không gian cái kia chip. Trở lại Vincent cho hắn chuẩn bị trong phòng, Tần Phi Thương đem chip lấy ra tới, vừa mới chuẩn bị cắm vào quang não chung, đột nhiên động tác tạm dừng một chút, đứng lên, chậm rãi đi đến bên cửa sổ, sau đó nhấc chân một đá, liền nghe được một tiếng trầm vang, một cái tóc dài nam nhân bị hắn đá ngã trên mặt đất. Tần Phi Thương nắm khởi người kia đầu tóc lộ ra. Hắn mặt không khỏi sừng sốt một chút, sau đó trầm giọng hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì lại ở chỗ này? Đại khái Tần Phi Thương kia một chân thật sự là quá độc ác, người kia kịch liệt ho khan vài tiếng, lúc này mới chậm rãi bình ổn một chút, nhìn về phía Tần Phi Thương, ta kêu Trung Kiệt là tới trợ giúp ngươi. Tần Phi Thương đang nghe đến Trung Kiệt này hai chữ lúc sau, ánh mắt hơi hơi chớp động một chút, ta không quen biết ngươi. Người kia tựa hồ đoán được Tần Phi Thương sẽ nói như vậy giống nhau, ra vẻ thần bí cười cười, ngươi vốn dĩ hẳn là nhận thức ta, hơn nữa ta còn biết ngươi nguyên bản cũng không gọi là Bạch Hổ, đều là Vincent, hắn kỳ thật là ở lợi dụng ngươi. Nói đến Vincent, cái này kêu Trung Kiệt người trong mắt dần hiện ra điên cuồng hận ý, làm Tần Phi Thương nhìn đều không khỏi sửng sốt một chút. Bất quá Tần, Phi Thương vẫn như cũ không có buông tay. Đối với chính mình trước mắt trạng huống, Trung Kiệt tựa hồ cũng không để ý, hắn như là gấp không chờ nổi đang tìm kiếm duy nhất viện quân giống nhau, sợ Tần Phi Thương không tin hắn, cho nên một cổ não đem hắn biết đến đều nói cho Tần Phi Thương. Hắn xốc lên cái ở bên tai mình đầu tóc, một cái giữ tợn vết sẹo từ nhĩ sau bắt đầu vẫn luôn xuống phía dưới kéo dài đến hắn quần áo chỗ sâu trong, nói thật cho ngươi biết đi, Vincent, hắn chính là một cái kẻ điên, hắn không đem chúng ta coi như là người, chúng ta đều là hắn thí nghiệm phẩm, ngươi cũng là, cho nên ngươi mới có thể mất đi ký ức. Hơn nữa, Trung Kiệt chỉ Tần Phi Thương trong tay quang não, nếu ngươi đem vừa rồi trộm cất giấu đồ vật bỏ vào quang não, Vincent lập tức liền sẽ biết, hắn hoài nghi mọi người, hắn cũng ở theo dõi. Mọi người, hắn nếu theo dõi mọi người, vậy ngươi vì cái gì có thể tiến vào ta phòng? Ta lại dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Không biết vì cái gì, tuy rằng trước mắt người này cùng Trung Viễn Thanh lớn lên rất giống, nhưng là hắn chính là thực chán ghét hắn. Trung Kiệt bỗng nhiên lộ ra một tia yêu mị tươi cười, đó là bởi vì ta thỏa mãn bọn họ dục vọng, nam nhân không đều là như thế này, ngươi như vậy không cũng có sao. Nói, hắn còn thập phần không thành thật bắt tay duỗi hướng Tần Phi Thương hạ thân, Tần Phi Thương vươn tay, không chút do dự đem hắn hai tay kéo chật khớp. Trung Kiệt tức khắc đau ra một thân mồ hôi lạnh, đồng thời cũng minh bạch chính mình ngày thường chơi những cái đó thủ đoạn nhỏ, ở Tần Phi Thương nơi này căn bản là không thể thực hiện được, đã sớm ăn đủ đau khổ hắn, lập tức thành thật thật chỉ. Chỉ chính mình quang não ta đã sớm là bị bọn họ coi như phát tiết phế nhân, cho nên quang não ngược lại là an toàn, người nếu muốn nhìn chip nội dung, có thể dùng ta quang não. Cho dù Trung Kiệt nói đến này phân thượng, Tần Phi Thương vẫn là vẻ mặt hoài nghi, ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Chấm, Trung Kiệt nhìn về phía Tần Phi Thương, bởi vì chỉ có ngươi mới có thể trợ giúp ta thấy đến Vincent, ta chính là vẫn luôn đều rất muốn cảm tạ hắn. Cảm tạ hắn cấp chính mình mang đến thời gian lâu như vậy thống khổ, cảm tạ hắn gia tăng ở chính mình trên người sỉ nhục này hết thảy, hắn đều phải thân thù còn cho hắn, làm hắn nếm thử ta này nho nhỏ quân cờ phản kích. Bắt được Trung Kiệt quang não, Tần Phi Thương xác định Trung Kiệt không có phản kích lực lượng lúc sau, gấp không chờ nổi đem chip cắm vào quang não chung, ngay sau đó thông qua quang não. Liên tiếp cảnh tượng toàn hiện tại Tần Phi Thương trước mắt. Nửa đêm, mọi âm thanh đều tĩnh, ở Ares trường quân đội phụ thuộc bệnh viện, tất cả mọi người đều chậm rãi tiến vào mộng đẹp bên trong. Đúng lúc này, một cái mạnh mẽ bóng dáng nhảy mà nhập bệnh viện bên trong, những cái đó cái gọi là nghiêm mật phòng thủ trong mắt hắn căn bản là trăm ngàn chỗ hở, chỉ là vì không làm cho những cái đó không cần thiết xôn xao, hắn mới không có giết những cái đó thủ vệ. Vòng qua những cái đó thủ vệ lúc sau, hắn đi vào bệnh viện, điều tra quá người bệnh cùng giường bệnh bố trí lúc sau, hắn sải bước hướng về mục tiêu đi đến, thực mau, hắn liền đi tới một cái phòng bệnh trước. Xác định phòng bệnh trừ bỏ đang ở nghỉ ngơi người bệnh ở ngoài, không còn có những người khác lúc sau, hắn chậm rãi đẩy cửa ra. Kỳ thật vừa vặn có quang mang nhàn nhạt rơi xuống nằm ở trên giường bệnh người kia trên mặt như si như say nhìn đắm chìm trong ngân huy bên trong người kia, nửa ngày lúc sau, hắn lúc này mới chậm rãi đi đến hắn đầu giường, quỳ một gối ở nơi đó, vươn dày rộng bàn tay thật cẩn thận treo ở hắn trên mặt miêu tả bộ dáng của hắn, bỗng nhiên nhếch môi, khan khan giọng nói nhẹ giọng nói, ngươi là của ta. Sau đó, hắn ánh mắt theo người này mà chậm rãi xuống phía dưới di động, từ cổ đến bộ ngực lại đến cái kia nhô lên bụng, đôi mắt không khỏi chậm rãi trợn to. Phía trước ở điều tra bệnh viện bên trong tư liệu thời điểm, hắn cũng đã đại khái biết người này thân thể trạng huống, nguyên lai hắn cũng không phải sinh cái gì cổ quái bệnh mới bụng biến đại, mà là bởi vì, ở cái này bên trong, chính dựng dục một cái tân sinh. Mệnh, hắn bàn tay to vẫn như cũ treo ở nơi đó hư không vốt ve, đôi mắt không tự chủ được cong lên, phảng phất như vậy liền rất thỏa mãn giống nhau. Ngô, đúng lúc này, đột nhiên nghe được Trung Viễn Thanh muộn thanh hừ nhẹ, hắn động tác không khỏi đình trệ một chút, sau đó liền thấy được Trung Viễn Thanh một bàn tay thói quen tính vuốt ve bụng, trong miệng còn hừ nhẹ kia nhu nhu nói mớ, phảng phất là ở trấn an phương diện này tiểu sinh mệnh giống nhau, như vậy ôn nhu, như vậy làm hắn tâm động không thôi. Đau, chính là lúc này đây, Trung Viễn Thanh trấn an tựa hồ mất đi tác dụng giống nhau, có lẽ là cùng hắn ban ngày cảm xúc dao động quá lớn có quan hệ, tóm lại, trong bụng hài tử hiện tại có chút lăn lộn quá mức. Hải tử lăn lộn, chịu tội vẫn là Trung Viễn Thanh, hắn bắt đầu đôi tay che lại bụng nhỏ giọng rên gì. Như thế nào liền, như vậy đau đâu, nhìn đến Trung Viễn Thanh co mày, một năm thống khổ bộ dáng, Tần Phi Thương cũng đi theo như là không đầu ruồi bỏ giống nhau ở nơi đó tán loạn. Trung Viễn Thanh loáng thoáng chi gian tựa hồ nghe tới rồi quen thuộc tiếng bước chân, nhịn không được hơi hơi mở to mắt liền nhìn đến Tần Phi Thương liền quỳ gối chính mình mép giường, vẻ mặt quan tâm nhìn hắn. Nhìn đến như thế làm hắn quen thuộc Tần Phi Thương, bị áp lực lâu ngày cảm tình rốt cuộc tại đây một khắc bạo phát, Trung Viễn Thanh hít hít mũi, hướng về phía Tần Phi Thương co mày oán giận ta đau quá, bụng đau quá. Tần Phi Thương nơi nào gặp qua như vậy Trung Viễn Thanh, lập tức tâm đều bị hắn nói mềm, hắn chạy nhanh nâng lên tay, ở Trung Viễn Thanh toàn thân trên dưới xem xét cũng nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc là bụng cái nào bộ vị đau. Là nơi này sao, Trung Viễn Thanh, nhìn đến như vậy chân tay vụng về Tần Phi Thương tuy rằng bụng còn rất đau, nhưng khóe miệng lại khắc chế không được hơi hơi dơ lên, cũng không biết ở kia một khắc hắn đầu óc là nghĩ như thế nào, hướng Tần Phi Thương bĩu môi, ôm ta một cái hảo sao, ôm ta một cái liền không đau. Tần Phi Thương không nói hai lời liền đem Trung Viễn Thanh bế lên tới ôm vào trong lòng ngực, bất quá hắn tay còn ở Trung Viễn Thanh trên bụng phương không có chút nào biện pháp loạn thăm. Trung Viễn Thanh thật sự là bất đắc dĩ cầm Tần Phi Thương tay, sau đó đem hắn tay chậm rãi đặt ở chính mình trên bụng, chính là nơi này rất đau. Đường bàn tay đặt ở nhô lên trên bụng kia trong nháy mắt Tần Phi Thương cả người đều cứng đờ, sau đó đường hắn thông qua loại này đụng vào cảm nhận được cái loại này rất nhỏ động tác khi, hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều thay đổi, cách chương.